Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Rongominiad. Bằng vào cấp A cộng nhanh nhẹn, là tại kỵ sĩ vương chiến mã đột thứ phía dưới cũng có thể linh hoạt tránh né. Cùng đồng dạng nắm giữ A cộng nhanh nhẹn Lancelot so sánh. Là sâu không có hắn đối với Atelier rõ ràng như vậy chấp niệm. Có thể lấy càng thêm tỉnh táo phương thức chiến đấu cùng kỵ sĩ vương dây dưa. Mortal Blade bên trên quanh quẩn màu đỏ linh khí ngay tại dần dần tăng cường. Atelier bản năng đối với thanh này trường đao tản mát ra khí tức cảm thấy khó chịu. Quả nhiên giống người bảo vệ nói đồng dạng, kia là một thanh đồ long bảo cụ. Không thể chính diện đón đỡ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Atelier hít sâu một hơi, tạm thời để chiến mã đình chỉ bắn vọt. Maya, hy vọng ngươi thật có thể như chính mình nói tới đồng dạng chịu đựng. Kéo ra cùng lá sâu ở giữa, khoảng cách về sau, Atelier giơ cao trong tay thánh thương. Trói buộc Rongominiad phong ấn bắt đầu bong ra từng màng, lá sâu biến sắc. Không thể nào, nàng còn có giải phóng bảo cụ cần thiết ma lực. Siêu 13, Decision Start, Atelier đem ý thức chìm vào thánh thương bên trong. 12 tên kỵ sĩ bàn tròn hư ảnh quay chung quanh tại bên cạnh của nàng. Kai, trận chiến này làm sinh tồn chiến tranh thừa nhận. Gerehead, trận chiến này không phải rời bỏ nhân đạo chiến tranh thừa nhận. Percival, trận chiến này vì một đối một chiến tranh thừa nhận. Lancelot, trận chiến này không phải cùng eo chiến tranh thừa nhận. Galahad, trận chiến này không vì tư dục mà chiến thừa nhận. Agaven, trận chiến này vì truy cầu chân thực chiến tranh thừa nhận. Gawen, vương nói đều là đúng. Atelier màu xanh biếc hai mắt phảng phất cũng tại thánh thương ánh sáng phủ lên dưới biến thành màu vàng. Holy Spear, Anchor, một đảo óng ánh cột sáng lấy thánh thương tiếng súng vì mở đầu xông thẳng tới chân trời. Phủ kỳ bầu trời đêm trong khoảng thời gian ngắn bị thánh thương ánh sáng chiếu sáng. Liền vừa mới bắt đầu giao thủ Gilgamesh cùng Iskandar cũng không nhịn được đem ánh mắt quay lại. Giống giống, xem ra kỵ sĩ vương cùng Assassin cũng bắt đầu làm thật. Iskandar trịnh trọng nhìn xem Gilgamesh. Anh hùng vương, vô vị thăm dò có thể lướt qua đi. Chúng ta cũng nên bắt đầu chiến đấu chân chính. Gilgamesh trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Cũng tốt, ngươi là đáng giá bản vương tự mình thẩm phán cương đạo. Đêm nay liền từ bản vương đến tiễn ngươi bị loại đi. Chinh phục vương, Iskandar giơ lên trong tay trường kiếm cao giọng la lên. Ở đây tập kết đi, cộng đồng hướng tới cuối cùng. Oceanus, các dũng sĩ, khắc ấn ở đây vết bánh xe chính là chúng ta vinh dự. Aionioi Hetairoi, lấy Iskandar làm trung tâm bộc phát ra lượng lớn ma lực. Bị ma lực phất qua Gilgamesh cùng Weaver hộ tống hắn cùng một chỗ tại nguyên chỗ tan biến. Không có Gilgamesh quấy rối. Đờ Vanh Si rốt cục có thể rút tay ra ngoài đối phó chui vào chùa miếu chuột. Nhìn thấy thánh thương phía trên liên tiếp lấp lóe qua bảy đạo tia sáng lúc. Là sâu trong lòng liền có dự cảm không ổn. Hắn khóe miệng nhịn không được bắt đầu co quắp. Bảy lớp phong ấn giải trừ. Cần thiết hay không? Vù vù. Toàn lực giải phóng thánh thương bộc phát ra to lớn uy thế. Atelier chung quanh đại thụ bị phong áp thổi đến ngã trái ngã phải. Lá sâu đưa tới lôi vân cũng bị phóng lên tận trời thánh thương tia sáng tách ra. Mưa như chút nước mưa to bỗng nhiên ngừng. Từ cuối cùng chỗ ánh sáng long lánh. Nó là xé rách bầu trời kết nối mặt đất gió lốc chi neo. Hai mắt triệt để biến thành màu vàng, Atelier đem thánh thương giơ ngang. Lóe ra tia sáng chói mắt thánh thương tại Đan Su Chi Ân bắt đầu lao vụt lúc trực chỉ bị tỏa định. Lá sâu, tiếp chiêu đi, Assassin, đây là toàn lực của ta một kích. Không có cách nào, lật át chủ bài đi. tại Aterior bắt đầu dục ngựa bắt đầu xung phong lúc, là sâu hai tay bóp lấy huyền diệu thủ thế. Từ đầu đến cuối treo ở trước ngực hắn trụy sức bắt đầu giải trừ phong ấn. U lục sắc ánh sáng từ trụy sức bên trong thả ra. Tại thánh thương óng ánh áng sáng vàng dưới lộ ra 10 phần không đáng chú ý. Lấy lệnh chú bổ sung ma lực. Tam Stone, giải phóng ngươi uy năng đi. Xì, lá sâu cánh tay phải 14 đạo lệnh chú biến mất vạch một cái. Tam Stone ánh sáng bỗng nhiên trở nên chướng mắt. Tại chiến mã bắn vọt phía dưới. Aterior khoảng cách lá sâu chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Đem thánh thương có chút bên trên nhất. Aterior hô to ra bảo cụ tên thật. Ngoặc kép, Rongoniad, Rongominiad, oanh. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa màu vàng cột sáng bị thánh thương một lần tính phóng thích. Thuận Aterior tận lực bên trên nhấc thân thương kéo dài đến thành phố Fuyuki chân trời. Tại Tosaka nhà phụ cận sắp xếp gọn thuốc nổ Hisao Maya một tay chống đỡ tường mãnh liệt thở hào. Hển, vì viện trợ Emiya Kirisugu thực hiện nguyện vọng, nàng tiêu hao sinh mệnh lực cưỡng ép tinh luyện ma lực. Cái này mới miễn cưỡng tập hợp đủ Aterior giải phóng bảo cụ cần thiết tiêu hao. A tương đương, nhìn thấy cái kia đạo đại biểu thắng lợi ánh sáng chói lòi. Maya mặt tái nhợt bên trên lộ ra cực kỳ hiếm thấy đến nhàn nhạt mỉm cười. Kiryugu, ngươi thấy sao? Chúng ta chiến thắng Assassin. Ở xa Tân Đô vùng ngoại ô Kirisugu còn vô pháp tự nhiên hành động. Nhưng hắn cũng ngẩng đầu nhìn đến cái kia đạo chói lòi ánh sáng chói lòi. Ta nhìn thấy, miễn cưỡng chống lên thân thể. Maya từ trong ngực lấy ra bom dẫn bạo lắp đặt. Chỉ cần lại dùng thánh thương đánh bại Rider cùng Archer ở giữa bên thắng. Chúng ta liền sẽ thắng được trận này chén thánh chiến tranh. Thụ thương vô pháp hành động về sau. Kirisugu nguyên bản kiên nghị ý chí tựa hồ có chỗ mềm hóa. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên có chút nghẹt ngào. Thế nhưng là, thân thể của ngươi, Maya an ủi nói ra, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ chống đến thắng lợi đến một khắc này. Ta sẽ đích thân vì ngươi nâng lên. Hả, theo thánh thương kinh thiên uy thế dần dần tán đi, thành phố Fuyuki bầu trời đêm cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng hiện ra đang nhìn xa trước gương một màn lại làm cho Maya đột nhiên nghẹn lời. Các người cũng thật sự là đủ liều. Tiêu hao sinh mệnh lực cũng muốn thắng được chàng thắng lợi này. Cần thiết đối với chén thánh ôm lấy như thế chấp niệm sao? Từ Tosaka nhà bên trong truyền đến non nớt đồng âm để Maya theo bản năng đè xuống trong tay máy. Nổ, đích tương đương, mấy giây đi qua. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Không dùng. Một tên không đến 10 tuổi song đuôi ngựa tiểu nữ hài nhi tại nhà xưởng ma thuật tác. Dụng dưới chậm rãi dâng lên, tạm thời phiêu phù ở giữa không trung. Jin có chút thương hại nhìn xem hành động đều khó khăn Hisao Maya. Nếu biết đánh lén chúng ta là ma thuật sư sát thủ, ngươi cho rằng ta biết không đúng này làm tương ứng chuẩn bị sao? Ngươi bom đã bị ta xử lý, thúc thủ chịu trói đi. Không nên ép ta ra tay độc ác. Làm Jin khống chế lại trạng thái không tốt Maya lúc. Ma lực tiêu hao hầu như không còn. Aterior khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt lông tóc. Không thương Assassin. Nàng thậm chí vô pháp duy trì chiến mã hiện thế cần thiết ma lực. Làm sao có thể? Rongominiad là cố định thế giới cuối cùng Chineo. Trên lý luận có thể xuyên qua bất luận cái gì phòng thủ. Vì cái gì ngươi có thể bình yên vô sự? Là sập trước ngực Tam Stone tia sáng trở nên ảm đạm không ít. Không thông qua bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn vô pháp lại sử dụng. Soạt tương đương, từ dưới đất rút ra Mortal Blade. Là sâu không nói một lời giải phóng tên thật. Sinh diệt lưu chuyển, luân hồi không thôi. Dragon tia Mortal Blade, sắc bén hồng sắc quang nhận từ Mortal Blade trên thân đao bắn mạnh mà ra. thiếu khuyết ma lực cùng chiến mã. Aetheria vô pháp lại giống trạng thái hoàn hảo lúc đồng dạng linh hoạt tránh né. Mortal Blade phát ra quang nhận từ trên người nàng thấu thể mà qua. Kỵ sĩ vương kiên cố ma lực khôi giáp phảng phất giấy đồng dạng bị tùy tiện đánh xuyên. Nàng linh hạch cũng bị tên thật giải phóng Mortal Blade đánh nát. Toàn thân bắt đầu linh tử hóa. Aetheria bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, không thể tuân thủ lời hứa thắng được chén thánh. Mắt thấy Aetheria tiến vào thời khắc hấp hối. Thở dài một hơi lá sâu lúc này mới mở miệng vì nàng làm ra giải thích. Kỵ sĩ vương, người thánh thương quả thật có thể xuyên qua tất cả phòng ngự. Điều kiện tiên quyết là mục tiêu tại bản thời gian điểm, xác thực tồn tại. Gật một cái ngực mặt, dây chuyền, lá sâu chạm đến là thôi nói ra. Cái này phụ trợ bảo cụ là ta đòn sát thủ, tên thật giải phóng trạng thái. Nó có thể lấy ra cũng không chê thế giới này tuyệt đối thời gian. Nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Aetheria ánh mắt lưu chuyển. Nàng Master Emiya Kirisugu chính là thời gian sử dụng ma pháp. Lý giải lá sâu nói rõ cũng không có quá mức khó khăn. Thì ra là thế, trốn vào thời gian khe hở bên trong sao? Khó trách thánh thương vô pháp trúng đích. Là ta thua. Đưa mắt nhìn kỵ sĩ vương thoải mái hóa thành màu vàng dòng ma lực tiêu tán. Lá sâu quay đầu nhìn về phía trước đó đỏ a vị trí. Quả nhiên chạy thoát sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.